Thần bí chi kiếp, chương 16:16, phá cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu này vừa ra khỏi miệng, vẻ mặt Ron liền thay đổi, chiến tranh xác thực đánh dựa vào thực lực. Cùng lúc chủ lực của gia tộc Davis dây dưa kéo lại đại quân Sothoth ở tiền tuyến, có thể kiếm ra một nhánh bộ đội hiếm thấy như thế, đã là đập nồi bán sắt. Lúc này bên trong lãnh địa, tất nhiên cực kỳ trống vắng. Đồng thời, bọn họ coi mình mới là một phương đi đánh lén. Tuyệt đối không nghĩ tới sẽ bị công kích, chỉ cần tốc độ rất nhanh, đi tới trước khi những bại binh kia trở về. Lúc này, loại công cụ giao thông tiện lợi như thuyền liền rất then chốt. Ron căn bản không nghĩ tới, công cụ mà mình chuẩn bị lấy ra tiến công Sothoth, sẽ ngược lại biến thành dây treo cổ của gia tộc Davis. Đương nhiên, ngươi cũng có thể không đáp ứng, ngược lại ta chỉ cần một tên hướng dẫn viên, nói vậy bên trong những tù binh khác, luôn luôn sẽ có người đồng ý. Aaron ung dung thong thả nói. Mà khi đó, người sẽ không còn giá trị. Nghe đến đó, vẻ mặt Ron thảm biến. Nửa giờ sau, một đám người ngồi trên chiếc thuyền vốn dĩ là của nhà Davis. Do những tù binh kia liều mạng trèo mái trèo, đi về phía lãnh địa Davis. Dưới ánh trăng, sông mẹ yên tĩnh mà an bình. Tám ngón lại có chút bất an đi tới sau lưng Aaron. Đại nhân, chúng ta có thể nhanh hơn những đào binh kia một bước sao? Thời đại này, pháo đài có sức phòng ngự kinh người, chỉ cần có chuẩn bị, chút ít người như bọn họ tuyệt đối không hạ được đấy. Không biết, thử vận may đi. Aaron rất là thờ ơ nói. Huống hồ, dù là không thể công hãm pháo đài, cũng có thể cướp bóc một thoáng nhà dân xung quanh pháo đài. Quấy rầy phía sau kẻ địch, cũng là một công huân lớn đấy. Câu này vừa ra khỏi miệng, vẻ mặt thủ hạ hắn liền thay đổi, nhiều hơn rất nhiều vẻ tham lam. Tám ngón đều không khỏi ý động. Xác thực, lúc này lãnh địa Davis trống vắng, quả thực chính là một khối thịt mỡ lớn. Không cắn một cái, thực sự là quá mức đáng tiếc. Lãnh địa Davis, hai chiếc thuyền không dám bỏ neo ở bến cảng, tùy ý tìm một chỗ ngừng ở bên bờ. Trói lại tất cả tù binh, Aaron ra lệnh, mang theo Ron và mấy tên tù binh, nhìn lên bầu trời. Trải qua một đêm dồn dập hỗn loạn, lúc này đã là lúc trước khi ánh nắng ban mai lên, vừa vặn là thời điểm tối nhất buổi tối. Lúc này, cảm giác của người là mơ hồ nhất, lòng cảnh giác cũng yếu nhất. Đại nhân, cơ hội tốt, vẫn chỉ nhìn một vùng tăm tối, kiến trúc yên tĩnh, tám ngón ly 3 mét môi một cái. Ron lại là cười khổ, hắn vẫn là đê, dê vọng sống sót chiếm thượng phong, bởi vậy đầu hàng, nhưng nhìn thấy tư thái quê nhà không đề phòng như thế. Cũng không khỏi âm thầm hoảng sợ. Đúng đấy, cơ hội tốt như vậy, vẻn vẹn chỉ là cướp bóc một phen nhà dân thực sự quá đáng tiếc. Aaron lắc đầu một cái, nhìn Ron, khẽ mỉm cười nói. Ron các hạ, đợi lát nữa liền phải phiền phức ngươi đi gọi mở cửa lớn pháo đài. Ta sẽ đích thân đi sát sau lưng ngươi, đồng ý ra sức vì ngài. Vẻ khổ sở trên mặt Ron càng sâu, tiếp theo nói. Ngài cũng không lo lắng lực lượng phòng giữ bên trong pháo đài. Hoặc là có người sớm mật báo, bởi vậy là cạm bẫy sao? Chuyện này, ta tự nhiên sẽ sớm xác thực. Aaron Sothoth mỉm cười trả lời. Thế giới bình thường không có lực lượng siêu phàm, mình thì lại có một chút năng lực thần bí, quả thực chính là mở hách. Sau khi tới gần pháo đài, hắn dĩ nhiên sẽ thông qua phương pháp nhập mộng, xác thực lần hành động này có nguy hiểm hay không? Nếu như, nhận biết nguy hiểm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh báo mãnh liệt. Vậy hắn tất nhiên sẽ lui lại, sẽ không ngốc đến mức đi chịu chết. Nắng sớm mờ mờ, bên trên pháo đài, thị vệ Able nhàm chán ngáp một cái. Bên trong lãnh địa Davis, năng chinh thiện chiến, cơ bản đều đi tiền tuyến, mà hơi hơi có thể đánh một chút, lại đại bộ phận phân bị Ron điều đi rồi. Bây giờ lưu lại, chỉ là một ít người già yếu bệnh tật. Hắn canh giữ cả một buổi tối, như cũ không có chuyện gì phát sinh, đã vô cùng mệt mỏi. Lúc này không thể chờ đợi tới giờ đổi ca được nữa, đi nhà bếp hưởng thụ yến mạch canh và thịt muối, đây là đãi ngộ đặc biệt chỉ người gác đêm mới có. Đột nhiên, hắn nhìn thấy một đoàn người đi tới, đến phía dưới pháo đài. Người cầm đầu, rõ ràng là Ron Davis. Ron các hạ, Abel kinh ngạc kêu lên, là ta, mở cửa nhanh, chết tiệt, kế hoạch của chúng ta xảy ra vấn đề, ta muốn lập tức tìm phu nhân báo cáo. Ron Davis lớn tiếng nói. Nếu như tới gần, liền sẽ phát hiện cái trán của vị các hạ này đang nhỏ xuống mồ hôi, mà ở sau lưng của hắn, Aaron cười híp mắt, đặt một cây chùy thủ ở vị trí phần eo của hắn. Được, tốt, Abel không có một chút hoài nghi nào, liền xuống đi gọi người, mở cửa thành ra, nghênh tiếp mấy người Ron. Kẹt kẹt, răng rắc, nương theo tiếng bánh răng và dây thừng làm người răng đau, cầu treo chậm rãi, thả xuống, cửa gỗ cổ xưa từ từ mở ra. Cách chương.